Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bắt hung phạm. Lý Lương nằm mơ không nghĩ tới Tần Hạo Hãn thế mà lại đến một chiêu như vậy. Coi như hắn là võ giả, nhưng là dù sao vẫn là huyết nhục chi khu, đối mặt dòng điện thời điểm, nên điện giật vẫn là muốn điện giật. Lốp bốp dòng điện tại trên thân hai người len lỏi, Lý Lương tóc giống như nhím biển đồng dạng nổ lên, toàn thân cháy đen, thân thể không ngừng tại run rẩy, muốn tránh thoát, cái kia đáng chết tiểu tử bạch tuộc đồng dạng cuốn lấy hắn, làm hắn căn bản vô lực chạy trốn. Trọn vẹn một phút, tán loạn dòng điện mới tính biến mất, trên mặt đất hai người cũng không dậy. Thân thể còn tại không tự chủ được co rút. Tần Hạo Hãn nghĩ thầm, dòng điện làm có chút quá. Nhiều ngày như vậy đi qua kiểm tra vô số lần tôi luyện, tại đối mặt thời gian dài điện giật thời điểm, hắn vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá những ngày này luyện tập cũng không phải luyện không, hắn đối với dòng điện có rất mạnh kháng tính. Nghỉ ngơi ước chừng một phút sau, Tần Hạo Hãn chậm rãi đứng lên, nhìn trên mặt đất giống như than đen Lý Lương. Tần Hạo Hãn cười, mặc cho ngươi gian hoạt giống như quỷ, hôm nay cũng như thường đưa tại nơi này, 100 vạn liền muốn tới tay. Lảo đảo nghiêng ngã từ trong phòng ngủ lấy ra dây thừng. Tần Hạo Hãn liền chuẩn bị đem hắn trói lại, sau đó giao cho cảnh sát, nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, đột nhiên ngực liền chịu một kích nặng nề. Oanh, một cỗ đại lực vọt tới, Tần Hạo Hãn thân thể bị đánh lăng không bay lên, trực tiếp đụng phải trên cửa. Một tiếng ầm vang, cửa phòng run rẩy, hắn thậm chí nghe được ngoài cửa Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di kinh hô. Tiểu Hãn ngươi thế nào? Chúng ta báo cảnh sát. Chịu đựng, Tần Hạo Hãn khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi. Đầu rủ xuống trầm thấp, cỗ lực lượng này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn có lý do tin tưởng, toàn bộ nhị trung học sinh, không có bất kỳ người nào có thể đánh ra như vậy một quyền khinh khủng. Còn lại là tại điện giật sau, đây chính là võ giả. Cho dù là một cái tầng dưới chót nhất võ giả, cũng cùng bọn hắn những này học viên có cách biệt một trời. Lý Lương lung la lung lay đứng lên, thân thể còn tại không tự chủ được run rẩy, nên, đáng chết, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng như vậy liền có thể tính toán đến ta rồi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết võ giả kinh khủng, siêu siêu vẹo vẹo hướng đi Tần Hạo Hãn. Thân thể của hắn bị thương không nhẹ, nhận cường đại như vậy dòng điện tập kích, lực chiến đấu của hắn đã giảm xuống hơn phân nửa. Nhưng là mặc dù như thế, hắn tin tưởng mình còn có thể giải quyết Tần Hạo Hãn. Bên ngoài lão đầu lão thái thái báo cảnh sát, hắn phải lập tức thu thập Tần Hạo Hãn, sau đó nhảy cửa sổ chạy trốn. Hắn muốn đi tìm một cái khác vượt ngục người, Phùng Thành Hổ, kia là chính mình kết bái huynh đệ, lúc ấy bị cảnh sát đuổi bắt thời điểm chạy tàn. Hắn đi tới chính mình cái này xa phương thúc thúc nhà. Đến nơi này sau, Lý Lương khống chế lão lưỡng khẩu, mỗi lần chỉ cho phép một người ra ngoài mua thức ăn, lưu lại một người làm con tin. Hắn tin tưởng vì bạn lữ, lão lưỡng khẩu tuyệt đối không dám báo cảnh sát, không nghĩ tới nghiêm mật như vậy phương pháp cũng xảy ra sự cố, lại bị cái này tiểu tạp toái nhìn ra. Vừa nghĩ tới có khả năng bị bắt, hắn liền hận không thể đem Tần Hạo Hãn chém thành muôn mảnh. Đi qua, một phát bắt được Tần Hạo Hãn cổ áo, đem nhấc lên, vạn vạn không ngờ tới xảy ra. Chịu hắn trọng trọng một quyền, Tần Hạo Hãn vậy mà mãnh mở to mắt, tay phải một quyền phá không mà ra, đánh mạnh Lý Lương mặt, làm võ giả. Lý Lương kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Tần Hạo Hãn một quyền ra tay, hắn liền cảm giác được một quyền này của hắn uy lực không nhỏ. Sợ là đã đạt đến học sinh trung học đỉnh phong tiêu chuẩn. nếu như vẻn vẹn là như thế này cũng không đủ gây sợ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này dòng điện di chứng không có quá khứ. Hết lần này tới lần khác Tần Hạo hãn một quyền này ngoài dự liệu nhanh. Thật giống như vừa phát ra thân đạn pháo, làm bị dòng điện làm nửa người tê liệt, lực lượng căn bản là không có cách trốn tránh. Phanh, Lý Lương mãnh hơi ngửa đầu, máu mũi bay lên không, một quyền biểu máu, Tần Hạo hãn một kích thành công, thân thể rơi xuống đất, cất bước hướng về phía trước, pháo quyền tái khởi, vì giờ khắc này, trên cánh tay của hắn bao cổ tay đều đã lấy xuống dưới. Hộ thối giày đều cầm xuống dưới, trên người chỉ có một kiện phụ trọng sau lưng làm phòng hộ. Lý Lương một kích đã thực lực giảm lớn, Tần Hạo hãn bản thân năng lực kháng đòn lại rất mạnh. Tăng thêm phụ trọng sau lưng bảo hộ, một quyền kia cũng không có cho hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cúi đầu bất động cũng là ngụy trang, này mới có hiện đang phản kích thời khắc, mà Lý Lương cũng không phải ăn chay. Chịu Tần Hạo hãn hung hăng một quyền, mắt thấy cái này lũ sói con đồng dạng tiểu tử lần nữa nhào tới. Vẫn là liều mạng phản kích, một quyền đối Tần Hạo hãn ngực cũng đánh ra. Hai người song song đánh trúng đối thủ. Chỉ bất quá Tần Hạo hãn lần này mục tiêu công kích là đối phương yết hầu. Yết hầu là người thân thể bộ vị yếu hại, là bình oxy cơ quan. Bị đánh trúng thậm chí sẽ dẫn phát ngạt thở, trừ phi võ giả tu luyện đến tứ phẩm luyện tạng cảnh, đem yết hầu bộ vị ngưng luyện, không thì nơi này vĩnh viễn sẽ là nhược điểm. Tần Hạo hãn lý luận tri thức đã phi thường phong phú, nhiều năm như vậy văn hóa khóa cũng không phải bạch học. Mặc dù Lý Lương một quyền lần nữa đem hắn đánh bay, thế nhưng là hắn một quyền lập tức làm Lý Lương hai tay che yết hầu, mặt chợt đỏ bừng, đầu lưỡi đều nhanh vươn ra, thân thể đánh tới trên cửa. Tần Hạo hãn giống như cái mông an lò xo đồng dạng, lập tức lần nữa phản công, ngực mặc dù kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như có lẽ đã có gãy xương dấu hiệu, nhưng là giờ phút này cảm giác đau giảm bớt phát huy tác dụng to lớn. Làm Tần Hạo hãn không nhìn những thống khổ này, robot lần nữa vọt mạnh mà tới, tay trái quyền đánh mạnh huyệt thái dương. Lý Lương liều mạng một tay đón đỡ, Tần Hạo hãn nắm đấm phải lần nữa thi triển pháo quyền. Một quyền đánh trúng ngực của hắn, đánh trúng đối phương lồng ngực cơ bắp, thật giống như đánh vào trên tảng đá, kia là đối phương cô đọng cơ bắp sau biểu hiện, luyện nhục sau. Mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng cường hãn cứng cỏi. Mật độ thượng đều có thay đổi về mặt căn bản. Tuy rằng cái này Lý Lương nhìn không mập, nhưng là thực tế trọng lượng sợ là vượt qua 180 cân. Một quyền này chỉ là đánh Lý Lương lui lại. Đối phương đã vô lực phản kích. Lý Lương lảo đảo nghiêng ngã muốn hướng cửa sổ chỗ đó chạy. Đến lúc này Tần Hạo hãn có thể nào làm hắn đào thoát. Mãnh nắm lên trên mặt đất dây điện lưới lớn, một cái quăng tới, lần nữa đem bao phủ trong đó. Ta cũng không tin toàn thân cơ bắp của ngươi đều ngưng luyện. Nếu như vậy, ta sớm liền treo. Mãnh nhào tới, như thiểm điện nắm đấm từng cái đánh tới. Cánh tay cứng rắn, bả vai cứng rắn, bụng dưới cứng rắn, xương sườn. Tần Hạo hãn một quyền đánh vào hắn sườn bộ. Lý Lương lập tức hiện ra vẻ thống khổ, tìm được nhược điểm của ngươi, hai tay bảo hộ yết hầu, vô lực lại bảo hộ xương sườn. Tần Hạo hãn bắt lấy nhược điểm, làm ra khí lực cả người tấn công mạnh, trọng trọng một quyền đánh ra. Đây là pháo, Lý Lương kêu rên lên tiếng, cố nén muốn cảm giác hít thở không thông cùng đau đớn cho Tần Hạo hãn một quyền. Giờ phút này Tần Hạo hãn đã không cảm giác được đau đớn. Lại là một cái trọng quyền phản kích. Đây là pháo hỏa tiễn. Nắm đấm mang theo tiếng xé gió. Một quyền đem Lý Lương thân thể oanh đến tủ quần áo bên trên. Một cái bước xa đi theo sát. Đây là pháo cối. nắm đấm cấp tốc tại Lý Lương trước mắt phóng đại, một quyền đánh vào trên ánh mắt, lập tức trước mắt đen kịt một màu. Lý Lương đã vô lực phản kháng, chỉ có thể lung tung huy động cánh tay, thuộc về vùng vẫy giấy chết. Đây là súng lựu đạn, đi chết, nhắm ngay sơ hở, lại là một quyền mãnh đánh vào Lý Lương ngực. Ầm ầm, cửa tủ quần áo vỡ vụn, toàn thân quấn quanh dây điện, Lý Lương cả người lâm vào trong tủ treo quần áo. Phốp, một ngụm máu tươi theo trong tủ treo quần áo phun ra ngoài. Tung tóe Tần Hạo Hãn một thân, giờ khắc này Tần Hạo Hãn biết, kết thúc, hắn thắng, hắn thế mà đánh thắng một cái võ giả. Mặc dù quá trình chẳng phải hào quang, thế nhưng là hắn thật thắng. Không đợi hắn xem xét Lý Lương tình huống, một tiếng ầm vang, bên ngoài cửa phòng bị người cưỡng ép phá vỡ. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. 10 cái cảnh sát giơ súng, họng súng đen ngòm đối trên mặt đất hai người. Đằng sau còn đi vào 2 cái cảnh sát. Biêu Hãn thân hình vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Bọn họ liền là phụ trách bắt lực lượng chủ yếu. Mặt đối võ giả, có đôi khi súng đều không phải như vậy linh quang. Nghe được 2 cái lão nhân báo cảnh sát, bọn họ vốn dĩ coi là kia cái trẻ tuổi học sinh xong, đoán chừng Lý Lương vẫn là sẽ chạy mất. Nhưng là sau khi đi vào, lại thấy được như vậy một màn. Lý Lương toàn thân bị điện giật tuyến bao phủ, miệng mũi rớm máu, toàn bộ thân thể uốn tại vỡ vụn trong tủ treo quần áo. Hít vào nhiều thở ra ít, tựa hồ đến thời khắc hấp hối. Mà cái kia học sinh mặc dù cũng bị thương, lại tinh thần tốt vô cùng. Tần Hạo Hãn thậm chí phất tay đối 2 cái cảnh sát chào hỏi. Này, 2 vị cảnh sát, trong lệnh truy nã mặt nói bắt lấy Lý Lương có 100 vạn. Ta cái này tựa hồ liền phải chết. Các ngươi không lại bởi vì điểm này liền trừ ta tiền a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.